Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 481 Thiên Chân Khả Ái Tứ Hoàng Tử. Góc truyện audio.com. Chấm, lễ mọn, Tô Tầm cúi đầu nhìn thoáng qua mấy cái kia cái dương. Sau đó giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tứ Hoàng Tử. Lễ này thế nhưng là không tệ a, tiếng nói vừa ra. Trong tay quạt xếp vung lên. Mấy cái dương trong nháy mắt mở ra. Một dương là ngân lượng. Một dương là thư tịch. Một dương là thượng phẩm linh thạch. Một dương là các loại linh vật. Ngân lượng cùng thư tịch còn dễ nói. Linh thạch loại vật này hắn cũng có thể làm đến một dương. Hơn nữa còn là thượng phẩm linh thạch. Đủ để chứng minh ra hỏa này đường đi rộng khắp. Sở quốc cảnh nội Thiên Kiếm Tông tất cả mỏ linh thạch đều là sở quốc an bài người đang giúp đỡ đào mỏ. Thiên Kiếm Tông chỉ mỗi chỗ quặng mỏ an bài mấy cái đệ tử nhìn thủ hộ vệ. Cho nên cái này cũng cho một ít gan to bằng trời người lợi dụng sơ hở thời cơ. Không hề nghi ngờ, Tứ Hoàng Tử liền là như thế một cái gan to bằng trời người. Nơi nào đó mỏ linh thạch quản lý khẳng định có hắn nằm vùng người. Tiên sư minh giám, lễ quá mỏng, lại như thế nào có thể biểu đạt đồng đều áy náy đâu. Tứ Hoàng Tử rất cung kính nói, chuẩn bị phần này hậu lễ. Hắn cũng là đại xuất huyết, một là để tỏ lòng thành ý, hai cũng là vì hiện ra mình có bị nâng đỡ năng lực cùng tư cách. Hắn đối Tô Tầm không có gì đề phòng, bởi vì hắn thấy, đối phương một cái đại tu tuyệt sẽ không đối thế gian hoàng vị cảm thấy hứng thú. Cùng lắm thì đều nhờ nặc chỗ tốt, sau đó dùng tài nguyên đem hắn cúng bái là được, dù sao làm hoàng đế cũng phải đem Thiên Kiếm Tông cung cấp. Nhiều cung cấp một người không ảnh hưởng toàn cục, tóm lại đủ loại, thực lực đối phương rất mạnh, nhưng đối hoàng vị không hứng thú. Đây chính là hắn không tiếc bất cứ giá nào lôi kéo lấy lòng Tô Tầm nguyên nhân. Đáng tiếc, hắn không biết là, Tô Tầm là cái dị loại, mục tiêu của hắn liền là tạo phản, mà chính hắn từ tử quán rời đi một khắc này liền đã tại Tô Tầm tính toán chúng. Tô Tầm cười cười, lay động quạt xếp, bốn cái dương lại tự động khép lại. Lễ ta nhận, đi thẳng về thẳng đi. Ta khoa cử làm quan chỉ vì qua đem nghiện. Người có thể làm ta là tại hồng trần lịch luyện thể nghiệm nhân sinh. Nhưng ta chung quy là người tu hành. Không thích nhiều như vậy cong cong quấn quấn. Cho nên trực tiếp dứt khoát một chút nói người mục đích. Quảng cáo. Miệng thảo luận lấy không thích cong cong quấn quấn. Kỳ thật trong lòng của hắn cong cong quấn quấn nhiều nhất. Tựa như người xấu xưa nay không nói mình là người xấu đồng dạng. Mời tiên sư giúp ta. Tứ Hoàng Tử cũng không lề mề. Trực tiếp quỳ xuống. Chắp tay lễ bái. Tô Tầm không có để hắn bắt đầu. Mà là đi tới trên ghế ngồi xuống. Như thế nào giúp ngươi? Để hắn quỳ. Chính là muốn để hắn thời khắc nhận thức đến hai người thân phận chênh lệch. Mình giúp hắn kia là ban ân. Là hắn cầu xin chính mình. Tiên sư trợ cô vinh đăng đại bảo. Sau đó cô tất có thâm tả. Thiên Kiếm Tông tài nguyên cùng linh thạch đại bộ phận đều là hoàng thất chúng ta phái người vì hắn tìm kiếm đào móc. Chỉ cần cô leo lên đế vị. Về sau Thiên Kiếm Tông có. Tiên sư cũng nhất định có một phần. Cô nếu có làm trái lời ấy, tất thiên lôi đánh xuống, vạn tiễn xuyên tâm, Tứ Hoàng Tử Sở Quân là kẻ hung hãn, không chỉ có nói ra hồi báo, còn phát cái thề độc, đây chính là tu tiên thế giới, thề có tỷ lệ rất lớn sẽ linh nghiệm, cho nên không ai dám loạn phát thề, vì thu hoạch được Tô Tầm ủng hộ, hắn cũng là liều mạng, Tô Tầm thu về quạt xếp. Quạt xếp đi lên vừa nhấc, Tứ Hoàng Tử liền cảm giác một đạo nhu hòa khí tức nâng đầu gối của hắn để hắn đứng lên. Tứ Hoàng Tử Điện Hạ đã như vậy có thành ý, mà lại việc này cũng có chút thú vị. Vậy tại hạ liền bồi Tứ Hoàng Tử chơi chơi lại như thế nào? Tô Tầm thái độ cực kỳ giống một cái trò chơi hồng trần cao nhân. Càng làm cho Sở Quân đối hắn không có gì phòng bị. Vẫn là câu nói kia. Thế gian chân quý nhất liền là hoàng quyền. Nhưng người tu hành căn bản chướng mắt. Tu vi càng cao người càng chướng mắt. Bởi vì bọn hắn có thể nghiền ép hoàng quyền. Tứ hoàng tử lần nữa cúi đầu bái tạ. Cô, cảm ơn tiên sư. Mặc dù tại cưỡng ép ức chế. Nhưng Tô Tầm vẫn có thể nghe ra hắn ngữ khí mang theo vài phần kích động. Có một chút ta muốn nói rõ ràng. Ta sẽ không ở kinh thành làm quan. Ta muốn về Trần huyện. Tô Tầm nói. Tứ hoàng tử nhãn tình sáng lên. Như thế không còn gì tốt hơn. Tiên sư yên tâm. Việc này cô sẽ vì ngài vận hành. Chỉ mời tiên sư tại Trần huyện là cô huấn luyện một chi ám binh. Tương quan thuế ruộng tiên sư đều không cần quan tâm. Tô Tầm ý nghĩ cùng hắn không mưu mà hợp. Hắn nguyên bản còn lo lắng Tô Tầm cứng rắn muốn ở lại kinh thành đâu. Một chi ám binh, lại thêm Tô Tầm cái này cao cấp chiến lực. Hắn lợi dụng trong triều thế lực giúp Tô Tầm tại địa phương thăng quan. Từ trưởng khống một huyện, một quận, một châu. Đến lúc đó trong tay hắn liền nắm giữ một châu chi binh chính. Kia có thể thao tác phạm vi cũng quá lớn. Việc này dễ ngươi. Bất quá điện hạ cần ghi nhớ. Người ta quan hệ giữa không dễ quá sớm bại lộ tại ngoài sáng. Tô Tầm vừa cười vừa nói. Sở quân thật cao hứng. Hắn cũng thật cao hứng. Đến lúc đó hắn tạo phản. Nói không chừng còn có thể để sở quân vác một cái nồi đâu. Đã hai người đều cao hứng. Kia rốt cuộc là ai thua lỗ đâu. Về kép, tứ hoàng tử đáp. Tiên sư yên tâm. Việc này ta hiểu được. Trước đây ta một mực ẩn núp. Bên ngoài căn bản không rõ ràng ta tại triều đình hoặc địa phương thế lực. Thật coi hắn động một chút lại ra kinh bốn phía các nơi lắc lư là không kiên nhẫn tịch. Mịch ham chơi mà sao? Hôm nay tới bái phòng hắn cũng là bố trí yểm hộ. Không sợ có người cha. Kỳ thật cũng không ai sẽ vô duyên vô cớ cha hắn. Bởi vì cái kia ba người ca ca tranh đến nước sôi lửa bỏng. Cũng không quá đem hắn cái này tứ đệ để vào mắt. Còn có một chuyện, nơi này không có tiên sư. Tô Tầm lại nói một câu. Tứ hoàng tử dây hiểu. Cử nhân lời ấy có lý. Hắn không dám đi tra Tô Tầm. Cho nên không biết hắn kêu cái gì. Chỉ có thể xưng cử nhân. Ta họ Tô, tên Tô Tầm. Tô Tầm nói. Tứ hoàng tử, Tô cử nhân, tứ hoàng tử điện hạ, xin hỏi cái này Ngọc Kinh nơi nào có am hiểu luyện khí tu sĩ? Tô Tầm hỏi, tứ hoàng tử lắc đầu biểu thị mình không biết ta. Sau đó còn nói thêm, Tô cử nhân yên tâm, việc này ta sẽ sai người đi nghe ngóng. Có tin tức trước tiên nói cho ngươi, vậy liền nhanh lên đi, không có tiện tay ra hòa. Đánh nhau thời điểm đều muốn ăn thiệt thòi một ít a, rất nhanh. Tứ hoàng tử liền cáo từ rời đi. Quảng cáo, Tô Tầm bắt đầu kiểm kê hôm nay thu hoạch. Bạch ngân 5.000 lượng. Các loại thư tịch 100 bản. Trung phẩm linh thạch 1.000. Các loại linh vật mấy chục. Đó có thể thấy được những cái kia linh vật đều là tỉ mỉ chọn lựa ra. Không ít đều là dùng để luyện khí hoặc là bày trận đồ tốt. Ai, tứ hoàng tử như vậy thiên chân khả ái. Tô Tầm đều có chút không đành lòng lợi dụng hắn vê kép. Tô Tầm tại trong dương tìm được một khối tinh thần thiết. Một đoạn từ tiêu sét đánh trúc. Dùng hợp cái kia khỏa long châu có thể luyện chế ra một thanh không tầm thường linh khí. Thái hư giới món vũ khí hết sức pháp khí. Pháp bảo, linh khí, tiền khí tứ đẳng. Tiên khí Tô Tầm không dám nghĩ. Linh khí liền thỏa mãn. Cùng một thời gian, sở quốc biên cảnh Vạn Thú Sơn. Một thiếu niên cầm trong tay một thanh màu mực kiếm gãy chém giết một đầu yêu thú. Máu tươi ướt đẫm hắn quần áo. Tô Tầm, chờ lấy ta. Ta tất sát ngươi. Không sai. Người này chính là Phương Vân. Lần trước trốn qua một kiếp hắn gãy một cánh tay. Nhưng lại đạt được Khương lão chỉ điểm tiến vào một chỗ di tích. Sau đó lấy được bên trong thanh này kiếm gãy. Đây là một thanh chưa thức tỉnh phế phẩm tiên khí. dù chỉ là phế phẩm, dù là chưa thức tỉnh, nhưng cũng là tiên khí. Cường độ không phải linh khí có thể so sánh. Còn tại sầu lấy vũ khí tô tầm không biết cái này sự tình. Nếu là biết khẳng định sẽ cảm thán. Cái này miệng nó đại khái liền là trong truyền thuyết nhân vật chính quang hoàn đi. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.